Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 253, tay tát. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hai người đứng vững, bắt đầu nói lời thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói có lỗi sao? Nếu như không phải ngươi được bao nuôi, vậy ngươi từ đâu tới tiền đi đổi căn phòng lớn? Ta nhìn ngươi chính là dựa vào bán mình nuôi. Vân Tuyên nghe đến đó, sau gương mặt xinh đẹp nén giận, nâng bàn tay lên liền nặng nề vung tới Trần Vũ Nhu má trái lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, hai người vẫn luôn có mâu thuẫn. Nhưng Vân Tuyên đối với nữ nhân là không sử dụng bạo lực. Dĩ vãng mặc kệ Trần Vũ Nhu làm cái gì, nàng cũng chỉ là dùng ngôn ngữ chọc trở về mà thôi. Nhưng ở hôm nay lại là không cách nào dễ dàng tha thứ cấp ra một bàn tay. Mặt khác tại kịch bản bên trong, một chưởng này là rất nặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nặng đến Trần Vũ Nhu trực tiếp không có đứng vững, đụng ngã bên cạnh giàn trồng hoa, đưa tới mọi người vây xem. Như loại này đánh mặt phần diễn, bình thường đều là không thật đánh. Một phương đánh, một phương khác bên mặt đi trốn. Tại hậu kỳ lúc thêm vào âm thanh cái gì, cơ hồ nhìn không ra sơ hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuồng vui này phía trước, Trương đạo diễn cũng là cho các nàng nói qua diễn. Nói cho các nàng biết hẳn là làm sao tìm được chuẩn nhịp. Không thể tránh quá sớm, nếu không cũng quá giả. Giang Tiểu Bạch đánh ra một chưởng này sau liền ngây ngẩn cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bàn tay thấy đau cảm giác đang nhắc nhở nàng. Một chưởng này không chỉ có đánh tới Triệu Trần Ngữ, hơn nữa còn là rắn rắn chắc chắc đánh tới loại kia. Không có một tia lực lượng là bị nàng dùng bên mặt tháo bỏ xuống. Nàng ngây dại, Trương đạo diễn các loại công việc nhân viên cũng ngây ngẩn cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tát này, thật đúng là vang a, dựa theo kịch bản. Trần Vũ Nhu là muốn đụng ngã giàn trồng hoa. Nhưng là không biết có phải hay không là nàng bị đánh choáng váng. Cả người đứng ở nơi đó sừng sốt nửa ngày cũng không có động tác này. Mà là bụng mặt khiếp sợ nhìn xem Giang Tiểu Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạp, Trương đạo diễn đi tới. Chuyện gì xảy ra? Người tại sao không có né tránh? Nhanh đi chuẩn bị điểm túi chườm nước đá đem mặt cấp thoa một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa câu đầu là nói với Trần Vũ Nhu. Câu nói kế tiếp là đối nhân viên công tác nói. Ta không nghĩ tới nàng động tác nhanh điểm. Nhất thời không có chuẩn bị kỹ càng. Ta không có gì đạo diễn. Một lần nữa đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Trần Ngữ lấy tay ra, gương mặt đỏ lên. Sau đó nhìn Giang Tiểu Bạch một chút. Giang Tiểu Bạch luôn cảm thấy nàng lời này tựa hồ có điểm gì là lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta động tác nhanh, không có a, chúng ta không phải đã nói. Ngay tại ngươi nói xong bán mình hai chữ sau liền đánh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đi, lại chụp một lần. Lần này chú ý điểm. Trương đạo diễn gật gật đầu. Sau đó giao phó Giang Tiểu Bạch. Người động tác không nên quá nhanh. Nhớ kỹ dùng ánh mắt cho nàng nhỏ bé ra hiệu. Không nên quá đột nhiên. Kỳ thật nàng thật không có đột nhiên tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch muốn nói. Nhưng là Trương đạo diễn đã ra hiệu chụp ảnh bên kia chuẩn bị bắt đầu. Nàng liền không tiếp tục mở miệng. Ta nhìn ngươi chính là dựa vào bán mình nuôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là câu nói này. Chỉ là lần này Giang Tiểu Bạch cẩn thận. Tại động thủ phía trước hướng Triệu Trần Ngữ đầu đi một chút. Ngoại nhân có lẽ nhìn không ra cái gì. Thế nhưng là đối diện Triệu Trần Ngữ nhất định có thể cảm giác được đây là nàng muốn động thủ ý tứ. Chỉ là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, vang dội một bàn tay lần nữa vung tới Triệu Trần Ngữ trên mặt. Thanh âm cực lớn, không thua kém một chút nào lần trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Trần Ngữ bụm mặt, đau hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn nên tiếp tục động tác vẫn không có tiếp tục. Trương đạo diễn đi tới. Các ngươi là đang làm gì? Tuồng vui này có khó khăn như thế sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người cũng không phải vừa mới đối diễn. Đối thủ của các nàng diễn đều nhanh chụp một nửa. Muốn nói phối hợp độ cùng ăn ý đều cái này có. Nhưng vì cái gì bây giờ lại như vậy gian nan? Chỉ là mượn hàng đơn vị trách cái mặt. Làm sao lại không khép được nhịp sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Vệ Quốc cũng là nghĩ không thông. Đạo diễn, ta là dựa theo chúng ta đã nói xong tới. Lời thoại xứng đáng, ánh mắt ta cũng cho. Ta không biết nàng vì cái gì không có né tránh. Giang Tiểu Bạch lên tiếng giải thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không biết, ta muốn tránh. Có thể động tác của nàng quá nhanh. Ta căn bản không kịp trốn. Triệu Trần Ngữ có chút ủy khuất đối Trương đạo diễn mở miệng. Thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Hình như là thật bị đánh đau. Tiểu Bạch ngươi có thể chậm một chút sao? Mặt của ta đau quá. Giang Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhấp môi dưới. Nhìn về phía Triệu Trần Ngữ. Trong mắt có ảm đạm ánh sáng. Triệu Trần Ngữ lớn lên vốn là không khó coi. Lúc này đem khóc chưa khóc. Thanh âm hơi câm lại dẫn đau ý, nhường người nhịn không được liền lên lòng thương tiếc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người ở đây. Kia hai tiếng cái tát vang dội âm thanh đều bị bọn họ nghe tiếng thanh sờ sờ. Thế là không thể tránh khỏi. Lại nhìn Giang Tiểu Bạch lúc liền có một điểm trách cứ. Chỉ là diễn kịch mà thôi. Người đánh như vậy thực sự làm gì? Nhìn đem người cấp đau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch, người huy trưởng động tác thả chậm một ít. Không cần phía trước một cái chớp mắt ra tay. Một giây sau liền trực tiếp đến trên mặt. Trung gian chậm dần điểm. Trương đạo diễn nói. Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút, gật gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm đúng không? Tốt đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chính là dựa vào bán mình nuôi. Tại Triệu Trần Ngữ lần nữa hô lên lời thoại về sau. Giang Tiểu Bạch trên tay liền có động tác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này nàng tựa như là động tác chậm, nếu như chậm một chút nữa thậm chí đều giống như nàng tại đưa tay vuốt ve Triệu Trần Ngữ mặt. Lần này Triệu Trần Ngữ thì là sai lệch mặt, không tiếp tục phát ra cái kia thanh âm thanh thúy. Phía sau động tác nàng cũng dựa theo kịch bản diễn, đụng ngã dàn trồng hoa, đưa tới các bạn học, mọi người không rõ ràng cho lắm, chỉ là biết Vân Tuyên đánh Trần Vũ Nhu. Thế là liền chỉ trích nàng. Vân Tuyên thì là cao ngạo liếc qua mọi người. Cuối cùng ánh mắt phóng tới Triệu Trần Ngữ trên người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người không phục. Tùy thời tới tìm ta. Muốn mấy bàn tay có mấy bàn tay. Nói xong. Liền nghênh ngang rời đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tạp. Một đoạn này kịch bản kết thúc. Nhưng là Trương đạo diễn lại cau mày. Không hài lòng lắm dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng là bó tay rồi. Phía trước hai bàn tay tiếng sấm lớn. Cuối cùng một bàn tay hạt mưa nhỏ. Kia chênh lệch cũng quá lớn a. Thế nhưng là một lần nữa chụp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn một chút Triệu Trần Ngữ đã đỏ lên mặt. Đến cùng không có dưới quyết định này. Nếu là thử xuống đến vẫn đánh tới nhưng làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi. Đem trước sau diễn cái này 3 lần biên tập một chút chắp vá ra hoàn chỉnh hình ảnh tốt rồi. Được rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Còn lại phần diễn đến xuống buổi trưa lại tiếp tục. Trần Ngữ ngươi đi băng thoa một chút mặt. Đừng có lại làm sưng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm ơn Trương đạo diễn. Ta đã biết. Triệu Trần Ngữ nhu thuận ứng thanh. Nhưng ở trước khi đi lại là nhìn Giang Tiểu Bạch một chút. Trong mắt chứa ai oán. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch tỷ. Minh Châu sinh khí. Lôi kéo một chút Giang Tiểu Bạch cánh tay. Tựa hồ muốn tìm Triệu Trần Ngữ lý luận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại cho nàng nháy mắt. Về trước đi. Khoảng cách buổi chiều phần diễn còn có 2 giờ. Các nàng liền dứt khoát hồi quán rượu. Mới vừa vào cửa Minh Châu liền không nhịn được lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Triệu Trần Ngữ là có ý gì? Nàng chính là đứng không động để ngươi đánh. Kết quả thật đánh tới nàng. Nàng còn trả đũa nói là ngươi động tác quá nhanh cố ý đánh nàng. Còn có thể là có ý gì? Trả thù mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy bực mình. Nhưng cũng biết đây là Triệu Trần Ngữ quyết định muốn xuất thù. Ở trong mắt nàng, chính mình là hại nàng phần diễn bị cắt giảm kẻ đầu têu. Nàng vô lực phản kháng đoàn làm phim làm ra quyết định. Nhưng lại có thể đối với mình làm chút ít động tác đến chút giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, lại là không ra gì tiểu chiêu đếm. Nàng người này cũng thái âm. Minh Châu tràn đầy im lặng nói. Lần trước đồng nhiễm sự tình là đến âm. Lần này cũng giống như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đang nhớ nàng có thể hay không còn có hậu chiêu. Giang Tiểu Bạch trầm ngâm nói. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.